bên YouTube. Mình đã bắt đầu khởi chạy ở bên YouTube. Bạn nào mà muốn xem mà không đỡ lag hơn thì các bạn có thể là qua bên YouTube để xem. Ok. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3 của bộ truyện dài kỳ Đạo sĩ Tản Mạn Kỳ, phần 1 Nỗi ám ảnh khi về quê. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 3. Câu chuyện thứ 13. Dân mới đến. Trước khi chúng ta vào câu chuyện thì mình mong rằng các bạn hãy giúp mình bằng cách là chia sẻ thật mạnh cái luồng livestream này của mình để chúng ta có nhiều cơ hội tiếp cận với nhiều bạn bè hơn nữa. Xin cảm ơn. Lần này, nhà ông tôi di cư đến vùng đồi Sim gần Tam Điệp. Hồi đó, khắp cả vùng này đâu đâu cũng tím ngắt một màu hoa sim. Nhưng đây cũng là một khu nghĩa địa cổ đã hơn 300 năm trôi qua. Mộ phần ngày trước bị bồi lấp, giờ mưa gió đã chẳng còn nhận ra được đâu vào với đâu. Lúc đó ông bà còn khỏe, phát hoang được hơn chục sào đất rồi chia cho con chó cắt đất làm ruộng xung quanh. Còn ông bà thì cất một cái nhà ngói khang trang, sạch sẽ làm nơi an dưỡng tuổi già. Dạo này ở quê cũng có lắm chuyện xảy ra. Không hiểu sao cứ đến ngày mùng 9 và ngày rằm hàng tháng là lại có người chết, mà toàn là chết đột tử. Một ông nhà bán thịt đang ngồi nghĩ thì chẳng hiểu sao con dao thái thịt rơi xuống. Ông vội nhảy lùi ra thì tự nhiên trượt chân, ngã đập đầu xuống đất chết. Sau đó lại một cô, một anh, một chú đều chết lúc ngủ. Cứ thế hơn 4 tháng rưỡi, chết mất 9 người. Từ đó lại thôi, chẳng có ai chết nữa. Nhưng cứ đến đêm là trong làng lại có tiếng ý ới gọi nhau, rồi tiếng dục dịch, tiếng bước chân rầm rập kéo vào trong núi rồi lại kéo ra. Cứ thế tới tận lúc mặt trời mọc mới hết. Đặc biệt là những nhà gần đường lại còn thấy như có bàn tay ai đập rầm rầm vào cửa sổ. Dân quê khiếp lắm, không ai dám ngó ra nhìn, ngay cả Hò Mạnh cũng không dám. Bỗng một ngày, có một người đàn ông chừng 30 tuổi đến làng, nhìn thì biết là dân ở bên tàu sang. Dân làng thì ghét người tàu lắm, chỉ có duy nhất ông Kiên là trường hợp đặc biệt nên khác. Họ nghĩ rằng người tử tế như ông thì cả vạn người mới được một, còn bọn tàu thì toàn là lũ thâm nho khó lường. Vừa đến làng thì chú này vội chạy đi gặp các cụ, tự giới thiệu mình là con út của ông Trương Thiết Bách. Dạo này bên đó gia đình bị chính quyền địa phương làm khó nhiều điều nên muốn sang đây nương nhờ, mong làng rộng lượng cho phép ở lại. Các cụ nghe thấy là thân thích với ông Kiên thì cũng bớt nghi ngại phần nào, bảo anh chiều đến xã mà xin khẩu. Các cụ không có quyền quyết định. Thế là cái chú đó lên xã ngay trong chiều xin cấp đất. Chẳng biết từ bao giờ mà ông này đã nhập quốc tịch Việt Nam, lằng nhằng mấy tờ giấy tờ mất vài tháng thì cũng xong. Chú này tên là Trương Thiết Sĩ, ở làng gọi tên Việt là Sĩ. Nhưng ở ngay đầu làng, chú Sĩ mở một hiệu thuốc bắc trên thị xã và làm một cái nhà 3 tầng ở làng để cuối tuần về nghỉ. Nghe đâu trong làng có người bệnh là chú Sĩ lại đến thăm và cắt thuốc cho không lấy tiền. Mới đầu thì dân làng kỳ thị, nghi ngờ ghê lắm. Lâu dần chú hiền hiền lại tốt tính nên dân làng cũng dần dần hết ác cảm, lại còn quý chú nữa. Nhìn chú, dân làng lại nghĩ đến ông Kiên mà buồn. Chú Sĩ ở được chừng 3 năm thì yêu một cô gái người Việt và cưới cô ta về làm vợ. Cô này tên là Mai. Sau 2 năm nữa thì cô Mai sinh cho chú Sĩ một thằng con trai. Cả làng ai cũng đến chúc mừng. Chú Sĩ quyết định đặt cho nó cái tên là Trịnh Thiết Việt để tỏ lòng biết ơn mảnh đất đã rộng tay đón chú. Năm thằng Việt được 4 tuổi thì về quê chơi. Mới lần đầu gặp tôi nhìn nó bằng con mắt khác lạ. Trông nó khác hẳn với trẻ con trong làng. Người nó mảnh khảnh, da trắng như da con gái, tóc láng mượt. Thấy tôi đi cùng với bọn trẻ trong làng chơi thì thằng Việt đi theo, nhưng nó cứ đứng ở ngoài mà không dám chơi. Tôi rủ nó vào chơi thì nó bảo: "Mày chơi với tao à? sao mày tốt thế? Tôi đáp, mày bị khùng à? Sao mày không ra kia chơi, đứng đây cho chết nắng? Thằng Việt trả lời, nhưng mà chúng nó không cho tao chơi, chúng nó bảo tao là thằng tàu bay. Giờ thì tôi đã rõ tại sao thằng Việt lại cứ lủi thủi một mình như thế. Hóa ra là bọn trẻ con trong làng ghét thằng Việt vì bố nó là dân Trung Quốc. Tôi túm áo thằng Việt đi chỗ khác chơi rồi bảo, kệ xác chúng nó, tao với mày là được. Thế là mấy ngày sau, tôi và thằng Việt toàn đi chơi cùng với nhau. Hai thằng cứ như hình với bóng, thế mà lại thành bạn thân. Sau này, tôi còn phát hiện nhiều điều bí ẩn về thằng Việt mà mãi về sau bọn bạn cùng làng mới biết. Hết hè, tôi quay lại về Hà Nội. Lúc lên xe, thằng Việt ra tiễn. Nó đưa cho tôi một cái cây dây chuyền nanh hổ. Nó bảo, lên thành phố thì đừng có quên tao. Đến bây giờ, tôi vẫn đeo chiếc vòng đó như một vật hộ mệnh. Hè năm sau về quê thì nhà thằng Việt đã về Thiểm Tây. Chú Sĩ bảo phải về để cho nó nhận mặt họ hàng và ghi tên vào gia phả. Chú giao lại hiệu thuốc cho hai anh học việc trông coi, rồi dặn là 10 năm nữa chú về rồi ở lại hẳn. 10 năm sau, tôi và hai thằng bạn dưới quê lên ga tàu đón nhà thằng Việt. 9 giờ, nhà thằng Việt xuống tàu. Chú Sĩ vừa nhìn thấy tôi từ xa đã nhận ra, đưa tay chào. Tôi và hai thằng kia chạy đến. Vừa đến thì nhìn thấy bên cạnh chú là một thằng mảnh khảnh, da trắng. Nhìn là nhận ra ngay, đấy là thằng Việt. Thằng Việt nhìn thấy cái vòng cổ tôi đeo thì cũng nhận ra tôi. Hai thằng chạy lại ôm chầm lấy nhau, đấm thùm thụp vào lưng nhau. Bấy giờ mới để ý xung quanh, mới nhìn ra là có ai đứng núp sau lưng cô Mai. Tôi hỏi ai thì thằng Việt chạy lại kéo tay người đó. Suýt chút nữa thì tôi hét lên, trời ơi, con nhà ai mà xinh thế? Thằng Việt nói, đây là Ngọc Anh, em gái tao. Lần trước mày về quê nó mới 3 tuổi, toàn ở trong nhà nên mày không biết thôi. Con Ngọc Anh, ra chào anh này đi. Em gái thằng Việt bẽn lẽn ra chào. Lúc đó phải nói là tôi cũng có chút rung động, nhưng đó là chuyện về sau. Sau khi sắp xếp xong xuôi, tôi lấy xe đèo thằng Việt và em gái nó về, còn cô chú Mai thì đi xe hai thằng bạn. Lúc xách túi đồ của thằng Việt, tôi nghe thấy tiếng lích tích lạ lạ nên hỏi nó là cái gì, thì thằng Việt chỉ cười bảo, đồ hành nghề. Trên đường đèo hai anh em nó về, nhận thấy là thằng Việt có cái gì đó khang khác. Vẻ mặt bên ngoài thì không nói làm gì, nhưng bên trong nó như toát ra cái gì đó rất mơ hồ, không rõ ràng. Từ đợt nhà chú Sĩ về quê cũ thì nhà tôi cũng yên hẳn. Buổi đêm chẳng còn gì làm người dân sợ được nữa. Nhưng trên đất mới thì lại bắt đầu sinh chuyện. Mùa hè năm đó tôi học lớp 9. Hè năm đó là mùa hè tôi ở lại quê chơi lâu nhất, cũng là mùa hè có nhiều biến động nhất đối với tôi. Từ đây mà tôi phát hiện ra nhiều điều mới mẻ về thằng bạn Bạch Diện thư sinh. Câu chuyện thứ 14, âm binh. Đợt này về quê, thằng Việt không còn ở hiệu thuốc Bắc nữa. Nó và con em gái về cái nhà 3 tầng mà bố nó xây từ trước. Vài tháng sau, cũng có một ông người Tàu quê ở Phúc Kiến sang bên này buôn bán thuốc Bắc, cạnh tranh công khai với hiệu thuốc Bắc nhà thằng Việt. Lắm lúc, lão này toàn qua gây khó dễ cho chú Sĩ, mà chú thì tính hiền lành nên mặc kệ. Lão ấy chửi bới, bảo thợ coi như không nghe thấy gì. Nhưng mà thằng Việt thì tức vụ lầy lắm. Mấy lần nó định tìm lão kia để làm cho ra nhẽ, nhưng tôi toàn cản lại. Chứ nhìn nó còm nhom, trắng như bột thế này, còn lão kia thì béo tốt phương phi. Lão mà vả một cái thì thằng Việt chỉ có nước ăn cháo. Nhưng lão kia thấy vậy, được thể lấn tới, không coi ai ra gì. Chú Sĩ đã mấy lần báo công an, bên thôn cũng giảng hòa mà đâu vẫn hoàn đó. Một hôm tôi và thằng Việt đang ngồi cán thuốc thì lão kia lại sang chửi toàn tiếng Tàu. Tôi nghe không hiểu, nhìn sang thằng Việt thì nó cũng nghệt mặt. Tôi bảo, mày cũng chửi nó bằng tiếng Tàu đi cho nó lượn sớm, đau đầu. Thằng Việt nhìn tôi lầu bầu, cái lão này nói đặc sệt giọng Phúc Kiến tao nghe chẳng hiểu thì chửi làm sao. Đang bực mình, tôi quay ra chửi một câu: con chó Phúc Kiến, cút về. Nào ngờ lão Hiểu mặt tím tái lao vào đánh tôi. Tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì thằng Việt đã phi ra, bẻ ngược tay lão rồi giật lại, cho lão vào cái dao sắc thuốc, cứ dứ dứ ý muốn bảo lão còn gây chuyện nữa là mất cánh tay. Lão liền đổi giọng rối rít xin lỗi bằng tiếng phổ thông, thằng Việt mới thả ra cho lão về. Nhưng lúc lão nhìn thấy cái nhẫn đeo thằng Việt thì tự nhiên khựng lại, vội kéo tôi về làng sớm. Trên đường đi tôi hỏi tại sao thì thằng Việt bảo lão ý chẳng phải bán thuốc lang gì, hình như lão muốn vào đây đào của. Rồi nó nói, nó hỏi tôi: lúc trước bố tao đến làng thì có chuyện gì không? Tôi cứ thế mà kể cho nó nghe về vụ tiếng động lạ kia. Nghe xong thì nó nhăn mặt lại. Tôi hỏi: tao với mày thì làm gì được lão, mà sao mày biết lão đây vào đây đào của? Thằng Việt đáp: cái nhẫn mà lão ấy đeo là nhẫn biểu tượng của dòng thầy Pháp Nam Tông. Đệ tử nào xuất sư cũng được thầy cho một cái nhẫn gỗ để mỗi khi nhìn vào đó là nhớ về nguồn gốc. Tôi hỏi lại: của thì toàn ở trong núi Cô Yêu, nhưng mà ông Kiên nhà mày đã lập yểm ở đấy rồi, chẳng lẽ lão này cao tay đến thế cơ à? Thằng Việt trả lời: chỗ đó thì chẳng đáng lo, nhưng của ở đây không phải là vàng bạc châu báu, mà là một quyển sách của phái Nam Tông. Mấy năm ở bên Trung Quốc, lúc đi thăm các thầy Pháp cùng nghề, tao dò được là làng mình trước đây có một ông thầy giỏi bùa Nam Tông lắm, viết hết tất cả vào một quyển sách. Nhưng quyển sách ở đâu thì không ai biết. Vậy nên có bao nhiêu thầy dòng Nam Tông sang đây mà vẫn tay không quay về. Còn những cái tiếng động lạ lạ mà hay có buổi đêm ấy là tiếng âm binh trấn giữ trong núi đi ra đuổi âm binh của mấy lão thầy Nam Tông đấy. Nhưng mà âm binh đó không làm hại gì dân làng mình đâu, tại dân làng mình sợ không dám ra đường chứ, và lúc đó mới là an toàn nhất, vì những cái thứ ma quỷ tạp nham bị âm binh đuổi hết đi rồi. Lúc này tôi mới thấy kinh hãi. Không phải vì chuyện âm binh, mà là vì chuyện sao thằng Việt biết nhiều như thế. Tôi rụt rè hỏi: Việt, mày học phép phù thủy hả Việt? Thằng Việt đáp: ông nội bắt tao học vì chỉ muốn giữ cái gốc thôi. Tao chẳng muốn học, vô ích. Cứ cho là sau này tao giỏi gấp mấy lần ông trấn nhà tao thì đâu có thể chắc được là tao sẽ đứng vững ở một viên 46. Thằng này chắc là nghiện game lắm. Cái viên 46 là viên súng ngắm lắm. Tôi mới hỏi vặn: thế âm binh thì sao? Mày gọi một đám ra thì bọn kia chết ngay. Thằng Việt nói: gọi âm binh đối với tao thì dễ thôi, nhưng mà rất lâu và rất cầu kỳ, mà có lúc gọi được, lúc không. Đã thế gọi xong phải khao nó đủ thứ xôi thủ lợn, hoa quả tiền vàng, gọi vài phát như thế thì hết tiền chơi game của tao. Mãi nói chuyện đi về nhà thằng Việt dưới làng lúc nào không hay. May mà sáng nay đã xin trước ông bà cho ngủ lại nhà thằng Việt, nếu không giờ này mà về thì quắn đít. Kể sơ qua về cái nhà một chút. Cái nhà nằm ngay sát chân một quả đồi, có tường đá 2 mét vây kín xung quanh. Ở trong đào ao thả cá, nuôi vài con chó. Đường đi từ cổng vào nhà là một con đường trải toàn đá cuội, hai bên cắt tỉa cỏ cây gọn gàng, cây trồng có hàng có lối hẳn hoi. Đi thêm một đoạn nữa thì vào cái sân xi măng. Nói chung là nhìn cái nhà này tách biệt và khác hẳn với những ngôi nhà khác. Vào trong nhà thì chỉ có mỗi con Ngọc ra mở cổng. Nhìn thấy tôi và thằng Việt về, nó vui hẳn lên, nhưng chẳng cười tí nào, chỉ ríu rít bám theo thằng Việt. Tôi cũng hay đến nhà thằng Việt chơi, lâu ngày thì để ý thấy con Ngọc Anh, nó có nét đẹp khác hẳn với những đứa con gái khác. Nhẹ nhàng, dịu dàng, bẽn lẽn, nhưng hiếm khi cười. Nó cũng chỉ cười mỉm, đi ra ngoài lúc nào cũng bám theo thằng Việt, hệt như là sợ lạc. Lắm lúc thằng Việt bực quá gắt lên, không cho đi nữa thì nó vội lùi ra xa, lủi luôn vào nhà, nhìn cứ ngồ ngộ. Tối hôm đó, ngoài tôi ra còn một thằng nữa đến ngủ ở nhà thằng Việt. Hôm nay ba thằng quyết thức đêm so tài CS xem ai là sát thủ số 1. Nhà thằng Việt có tới 4 cái máy tính, tội gì mà không dùng. Nhưng đêm đó thì bắt đầu xảy ra chuyện. Buổi tối, vừa ngồi ăn cơm xong, con Ngọc Anh đi rửa bát ở nhà trong. Và tất nhiên là ông tướng kia cũng đi theo rửa bát. Còn tôi và thằng Việt thì ngồi xem tivi ở phòng khách. Đang xem, thằng Việt hỏi: ê, Mày đã nhìn thấy ma bao giờ chưa? Tôi cười, chưa thấy, nhưng tao muốn xem một lần cho biết mặt ngang mũi dọc nó ra làm sao. Thằng Việt vỗ đùi đánh đét một cái. Mày nói đấy nhá, thông báo cho mày một tin vui là tối nay tao cho mày xem ma đến chán mắt thì thôi, và còn nhiều là đằng khác. Nghe đến đây, tôi bủn rủn cả tay chân. Tôi thừa biết là thằng này không nói chơi bao giờ, nhưng vẫn cố cứng nói. Tốt, vậy tối nay tao cũng muốn xem thử tài phép của mày xem. Hai thằng đang nói chuyện thì thằng Dũng ở trong nhà chạy ra hỏi. Chúng mày nói xấu gì bố mày mà xì xầm từ nãy giờ thế? Tôi vội giấu nhẹm đi bảo. Đang đính kế để tối nay đi úp sọt mày bằng 43. Thằng Dũng vênh cái mặt lên. Bố mày chớp nửa mắt. Nhìn cái mặt vênh vênh của thằng Dũng là tôi lại càng không dám hé ra cái gì cho nó. Ai, chứ cái ông tướng này thì nhát chết nổi tiếng. Năm lớp 8 mới chỉ nhìn thấy cái tay áo rách trên cành cây mà lo gào vang làng, líu lưỡi, kêu là có rắn lục bò trên cây vải. Đêm hôm đó, tự nhiên mất mạng internet, chẳng thằng nào chơi game được, mà mạng LAN thì chập chờn. Thế là bốn thằng đều ra ngoài hiên. Thằng Việt đưa mắt cho con Ngọc Anh, nó biết ý, liền bảo thằng Dũng đi vào trong, giã thêm muối ớt để ra chấm xoài. Thằng Dũng đi ngay, còn tôi và thằng Việt ở ngoài. Thằng Việt nhanh tay rút trong túi áo ra hai cái lá, nó chích một giọt máu trên tay tôi và một giọt trên tay nó, nhỏ lên hai cái lá, rồi xoa xoa hai cái lá vào nhau, mồm lầm rầm đọc cái gì đó, rồi nó bảo. Bây giờ, mày sẽ được nhìn thấy từ giờ đến lúc gà gáy thì hết, nhưng mà nhìn thấy gì cũng không được hét, không được nhìn chằm chằm, phải coi như là mình không nhìn thấy gì hết. Đến chừng 11 giờ đêm thì tôi bắt đầu nghe có tiếng rục rịch ầm ào phát ra từ trong núi. Nhưng khi nhìn sang thì thằng Dũng chẳng biết gì, vẫn vô tư ăn xoài, cười nói sang sảng. Con Ngọc Anh thì như nghe được, chỉ có điều là nó không lộ ra, có vẻ như nó đã quen với chuyện này. Thằng Việt ngồi dịch ngang hàng với tôi, khẽ nói: "Tới giờ xem phim mày ơi." Nghe thế, tôi lạnh toát cả xương sống, nhưng cũng an tâm phần nào vì có anh em nó ở đây. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh, kiểu gì mà chả có cách. Mà con Ngọc Anh còn bình tĩnh thế kia thì chẳng lẽ mình lại không bằng nó. Rồi tôi nhìn sang thằng Dũng. Ông con rời kia vẫn điềm nhiên ngồi ăn xoài, bốc phét lên mây. Thằng này là đúng là bạn tốt của tôi, nhưng chỉ có điều là vẫn ngô nghê, không hay biết chuyện gì xảy ra. Đang ngồi nghĩ vẩn vơ thì con Ngọc Anh lấy cái một cái gì ra cho thằng Dũng nghịch. Nó vẫn cứ hồn nhiên bấm bấm. Được chừng 15 phút thì con Ngọc Anh quay sang bảo tôi: "Anh ngồi yên nhá, đến rồi đấy." Nghe giọng nói trong vắt mà tôi đứng người, quên luôn cả sợ. Cả ba cùng nhìn ra đường. Tôi suýt nữa hét lên khi thấy một đoàn người ngựa giáp phục ngày xưa ào qua cổng. Sau đó là tiếng hô hào, quát tháo và tiếng đánh nhau. Thêm một lúc nữa thì trong vườn và trong sân nhà thằng Việt lắm điều quái dị. Đầu tiên là một vài cái bóng con đỏ lừ nhảy choi choi khắp sân. Sau đó là một cái đống đen đen như tổ mối cứ đùn dần lên ở góc sân. Thằng Dũng lúc này đã không chơi nữa mà chuyển sang nghịch cái laptop Hitachi của thằng Việt. Nhìn chỗ nó ngồi mà tôi kinh hãi, lạnh run người. Có một đứa bé sơ sinh đỏ lừ như than hoa cháy đang ngồi trên vai thằng Dũng. Sau lưng nó là một đứa con gái chừng 11-12 đang nghịch tóc. Nhìn ra xung quanh thì lại thấy có mỗi thằng Dũng là bị trêu, còn tôi với thằng Việt và con Ngọc Anh thì vẫn bình thường. Đến chừng 1 giờ sáng thì con Ngọc Anh kêu buồn ngủ rồi đem chăn xuống cho bọn tôi, còn nó thì lên phòng nằm. Đêm hôm đó tôi thức luôn tới sáng, thằng Dũng thì ngủ say như chết, thằng Việt cũng ngủ như thường. Kể từ dạo đó tôi sợ ma hơn hẳn, buổi đêm về quê cứ nhìn quanh quẩn dè chừng, không biết liệu có đứa nào vuốt tóc mình không. Sáng hôm sau, tôi lên khu nhà ông xem thì phát hiện một chuyện kỳ lạ. Nhà bác bên cạnh không biết tối qua nhờ ai làm giúp mà đến sáng nay đã cuốc xong thửa đất trồng khoai. Mà chỗ ấy rộng đến 4 sào, có nhờ người cũng chẳng làm nhanh được đến thế. Giờ đây dân làng đang xôn xao lên vì cái chuyện này. Câu chuyện thứ 15, vật cũ lại gây họa. Hôm sau về, thấy cả làng đồn ầm lên vụ nhà bác Bình. Lạ một điều là nhà bác vốn không vợ con, người thân đã chết sạch trong chiến tranh. Không hiểu bác nhờ ai mà chỉ trong một đêm đã cuốc xong 4 sào đất. Đến vài tuần sau, người ta lại xôn xao lên vì bác lắm tài phép chẳng thua gì mấy ông thầy ngày xưa. Có hôm, đi ra ngồi chơi ở bờ hồ, bác gấp một cái thuyền rồi thả xuống nước. Thế là chiếc thuyền giấy cứ ngược gió vù vù khắp hồ, mà bác lại còn biết giải hạn, nốt trùng, đuổi vong, toàn là những trò bùa chú. Những thanh niên, bộ đội trong làng thì không tin, cho là mê tín dị đoan, trò bịp để lừa đàn bà với trẻ nít. Nhiều anh ghét bác ra mặt. Bỗng một buổi tối, có anh Trung và chị Minh hò hẹn nhau về. Đi đến bụi tre gần cánh đồng thì bắt gặp bác đang đứng một mình trên bờ ruộng. Hai anh chị ngồi núp vào sau bụi tre xem ông già giả thần giả thánh làm trò gì. Họ chỉ thấy bác vứt một cái gầu đôi xuống ruộng rồi cầm hương đốt lên, mồm lẩm bẩm cái gì đó. Một lúc sau thì như tiếng bác nói như quát: "Đêm nay tát ngập viên đất này thì xong." Đoạn bác ném một cục đất to chừng viên gạch đúc xuống ruộng rồi đi về. Sau đó chẳng thấy ai cầm mà cái gầu cứ tự đung đưa tát nước bỏm bõm vào trong ruộng. Hai anh chị thấy vậy thì lủi luôn về, không dám kêu lấy một tiếng. Sáng hôm sau, mấy người làm đồng sớm cứ xì xầm huyên náo cả lên. Lúc đó trời còn tối không rõ mặt, một nhóm đi qua thì cứ thấy hai bóng đen tát nước vào ruộng nhà bác Bình, nước đầy tràn mà vẫn không nghỉ. Mãi đến tận trưa thì một người bảo: "Ô hay, nước tràn ruộng rồi sao mà còn tát vậy?" Một người khác thì lại nói: "Đằng kia có cục cứt bò khô đang nổi lênh phành, hay là chúng nó lấy làm cái mốc?" Nói đoạn cả đám cười ồ lên. Chưa dứt lời cười thì cái gầu bị ai ném đánh ùm xuống nước, rồi có tiếng gầm ghè vang lên từ trong núi. Đêm hôm đó, mấy nhà hàng xóm xung quanh bất ngờ tỉnh giấc bởi tiếng hét từ nhà bác Bình. Sau đó là tiếng lạy lục van vỉ. Mọi người vội chạy sang thì thấy bác đã nằm đó, máu tai, máu mũi cứ chảy ra ồ ồ, mồm sùi bọt mép, người giật lên giật xuống. Tất cả xuống vào cứu mà không kịp. Bất chợt, từ ngoài cửa sổ, ai đó ném nguyên cái bát hương vào cạnh xác bác Bình, cho bay tung tóe. Tất cả cùng đồng loạt nhìn ra cửa thì thấy một cái bóng đen sì đang đứng ngoài nhìn vào, quát chửi mấy câu bằng cái giọng ẻ ẻ khó nghe rồi đi mất. Tay bác Bình lúc này vẫn ôm chặt cái hòm gỗ. Sau khi tang lễ, mọi người phá khóa mở cái hòm thì thấy trong hòm trống trơn. Ai cũng băn khoăn không biết cái vật gì trong hòm mà bác Bình giữ kỹ như vậy. Bẵng đi vài tháng, trên chỗ đất mới lại có chuyện. Một anh con nhà một bác, rất nhiều cùng rất nhiều người nữa, nói rằng cái cây phượng ở cổng nhà ông tôi có ma. Cơ mà ông tôi không tin, đó chỉ là lời đàm tiếu. Thế rồi một đêm, lúc tôi đang ngủ tại nhà ông, đêm đó tôi trằn trọc mãi không ngủ được, đến 1 giờ sáng mới thiêu thiêu ngủ được một lúc. Đang nằm thì tôi thấy hơi ren rét. Thế là tôi thức dậy, đóng cửa sổ, nhưng vừa quay lại thì tôi giật mình, nhảy lùi một phát từ trên giường xuống dưới đất. Phía ngoài cửa sổ là một người đàn ông mặc áo gấm kiểu ngày xưa, tóc xõa bù xù, lưỡi thè lè đang nhìn tôi. Không hiểu sao lúc đó tôi tỉnh táo vô cùng, nhớ đến cái vòng thằng Việt cho, tôi liền giật ra, giơ lên trước mặt. Cái kia vừa nhìn thấy thì quay đầu chạy luôn, đến gốc phượng thì biến mất. Thế là tôi ra ngoài phòng khách thức luôn, không dám bước lại vào trong buồng. Ông tôi cũng thấy động, cũng dậy, rồi nghe tôi kể xong thì ông ngồi luôn đấy với tôi đến tận sáng. Sáng hôm sau, ông tôi cho người cưa luôn cây phượng. Mấy người đứng xem bảo lúc cưa thì nghe có tiếng kêu oai oái, rồi máu chảy ra từ vết cưa, nhưng ông cứ cho cưa tiếp. Cưa xong thì tiếng kêu cũng dứt. Chiều hôm đó tôi sang nhà thằng Việt chơi, nó thấy cái vòng có vết nối thì hỏi làm sao. Tôi kể lại chuyện tối hôm qua. Thằng Việt nghe xong rồi im lặng. Một hồi nó lấy ra 6 đồng xu bói quẻ. Bói xong, nó lấy cái túi đồ kéo tôi đi ra chỗ gốc phượng. Đến đó, Tôi với nó lấy từ trong túi ra một nắm gạo nếp và muối, rắc xung quanh cây. Sau rồi thằng Việt đốt một nén nhang, lầm rầm khỉ khấn mấy câu, đốt thêm một lá bùa. Sau đó lại bảo tôi tự tay đốt thêm hai sấp tiền vàng. Tôi vừa đốt xong thì gió thổi ào ào, cây cối đung đưa dữ dội. Một lúc sau thì gió ngưng hẳn. Thằng Việt bảo tôi về đi. Cất đồ xong, hai thằng ra ngồi ở cái võng ngoài hiên. Tôi hỏi nó về chuyện xảy ra thì nó nói như vậy: hồi chiều tao bói cho mày liền ba quẻ, toàn là quẻ đại hung. Sau tao lại bói thêm một quẻ nữa để tìm lai lịch con ma đó. Tao truy ra được nó là con ma Tam Bảo, sống từ thời Nguyễn. Sau vì uất ức chuyện thi cử nên thắt cổ tự vẫn, chết xong không siêu thoát được nên cứ ám ở đấy mãi. Đêm qua nó thấy mày hợp vía, lại được ngày rằm nên định bắt mày thay rồi đi đầu thai. Nhưng may sao mày lại nhớ tới cái vòng tao cho nên nó chưa làm gì được. Rồi ông mày chặt mất cái cây chú thân của nó nên nó thù mày, định tối nay bắt mày cho bằng được đấy. Nhưng yên tâm, vừa nãy tao siêu độ xong rồi, mày cũng đốt tiền vàng tỏ thành ý nên không sao đâu. Sau rồi thằng Việt còn dặn tôi thêm một lô lốc những điều cần tránh mỗi khi vào đền chùa miếu mạo bãi tham ma, rồi cả cách nhận biết chỗ nào nhiều oán khí thì tránh đi cho khỏi mang vạ vào thân. Vài hôm tiếp theo, hôm nào tôi cũng cùng thằng Việt và Ngọc Anh đi chơi. Con bé vẫn ít nói, chỉ toàn lấp sau lưng thằng Việt mỗi khi có người lạ. Nhân lúc chỉ có hai đứa, tôi bắt chuyện hỏi con bé sao không chịu chơi với bọn con gái trong làng thì nó cứ im lặng chẳng nói gì. Chán rồi, tôi kể chuyện cười cho nó nghe, nó cũng vẫn cứ trơ ra, thỉnh thoảng mới mỉm cười lên một cái. Lúc thằng Việt đi ra thì con bé vào trong nhà, thấy em khổ sở như vậy thì nó nói: mày nói chuyện với nó thì ngang là nói với cái đầu gối, nhưng mày cũng giỏi là làm cho nó cười được, chứ từ trước đến giờ tao thấy rất hiếm khi thấy nó cười một cái. Tính nó vốn nhút nhát, lại toàn sợ người lạ, tao rèn cho bao lâu mà vẫn thế. Đang nói chuyện thì nghe ngoài sông có tiếng huyền náo, ba đứa chạy ra xem. Ra đến nơi mới biết là có con trâu mộng của nhà ông nào đó đang thả cho đầm ở bờ sông thì tự nhiên hụt xuống sông mất hút. Bọn trẻ con chăn trâu bò và người câu cá đều bảo là con trâu vừa thụt xuống thì thấy đằng xa có sóng lạ lắm. Ok, các bạn nghe có vấn đề gì không? Các bạn nghe ok không? Hello chị Thanh Tuyền. Hơi giật giật. Bạn nào mà xem mà giật thì các bạn có thể qua bên YouTube xem cho đỡ lag nhé. Chị Tuyền có thể qua bên YouTube xem cho đỡ lag cũng được. Giật là do mạng internet ạ. Ok, mình đọc tiếp. Do mạng internet đó các bạn. Mình đọc tiếp. Câu chuyện thứ 16, Lươn Cổ, phần 2. Vài ngày sau cái vụ con trâu nhà ông đầu làng bị kéo xuống nước thì dân làng đề phòng ghê lắm, không cho trâu ra tắm ngoài hồ nữa. Trẻ con cũng bị cấm tiệt, không cho ra ngoài đó nghịch. Thế nhưng những nhà thả dê trong núi thì lại bắt đầu kêu mất dê. Có người bảo thấy vết chân dê sát mép hồ, rồi có vệt bùn đất trượt dài xuống nước. Ai cũng cho là cái thứ đã kéo con trâu xuống làm chuyện này. Cơ mà trâu một hai con thì trông được, chứ vài trăm con dê thì ai mà trông cho xuể. Nó lại còn nhảy nhót, chạy như dê rừng, muốn xua đi chỗ khác cũng mệt, mà xua được vài ba chục con là cùng, chứ xua chỗ này nó ra chỗ khác uống nước thì biết đâu mà lần. Nhưng mà bị mất dê thì dân ức lắm, ngày đêm suy nghĩ xem làm cách nào để trừ được cái thứ kia đi, không thì dọa cho nó sợ mà bỏ đi cũng được. Nhưng mà mặt ngang mũi dọc nó ra sao thì chẳng ai rõ. Mãi cho đến một hôm, mấy ông nhà thả dê trên núi sau khi xem xong cái phim Hàm Cá Mập thì nghĩ ra một cách rất thâm là sẽ lấy một con dê ra làm mồi nhử. Bên người con dê cho treo đầy cây dây cước bện nối với móc sắt, rồi lại nối thừng buộc phi nhựa cứng vào quanh con dê. Người thì cầm súng, lưới móc sắt, thuốc nổ ở trên bờ chầu sẵn. Thế này thì có mà chạy đằng rời. Liền 3-4 ngày sau, đàn ông trong làng háo hức chuẩn bị cho cái chiến dịch thông minh đó. Bọn trai trai chậu tre như tôi cũng đi theo xem cho biết. Đến đúng ngày thứ tư, 7 tuần thì chuẩn bị xong, lại được ngày trời trong, dễ quan sát. Một đám gần 50 người lên núi chỗ sông chảy ngầm, và tất nhiên tôi và thằng Việt cũng đi theo. Đầu tiên là phải thả con dê ra mép nước, rồi chờ cái thứ kia cắn câu. Chờ đến buổi trưa thì ai cũng nản. Được một lúc nữa thì một anh bấm mấy người, cả đám vội vàng cúi xuống thấp, chăm chú nhìn xuống nước. Ngay lập tức tất cả im bặt, không nói được một lời. Phía dưới là một cái bóng đen mờ mờ, dài loằng ngoằng như con chăn 40 năm, đang nhẹ nhàng bơi từ phía khoảng ngầm ra chỗ con dê. Rồi một cái, con dê mất hút dưới nước, dây nối với phi nhựa ào ào đứt xuống. Đúng như kế hoạch, phi nhựa không chìm được, cứ bị kéo lên xuống như cái phao. Ngay lập tức, một nhóm ra thả lưới móc sắt chặn cửa vào khoảng ngầm, rồi thì trên cây súng lên lòng sẵn, chỉ chờ khai hỏa. Bỗng nhiên, cách bờ 6 mét thì con kia nhô lên, người cuốn mấy vòng quanh con dê, vật lộn điên cuồng tìm cách xoắn đứt mấy sợi dây thừng. Bây giờ tất cả mới nhìn rõ nó không phải là chăn mà là một con lạ. Da nó không có vảy, trơn nhẫy, bóng láng, phía dưới bụng có một diềm vây. Bất ngờ một thanh niên hô lên, tất cả bắn. Hơn 30 khẩu súng đủ loại đồng loạt giương lên bắn thẳng vào chỗ con lươn. Lúc đó tôi vì điềm tĩnh chín chắn hơn lũ bạn nên cũng được một phát cho khẩu súng hài lòng cũ. Còn đang ngơ người chưa bắn thì ông bác bên cạnh gào to lên bên tai, bắn đi. Lúc này tôi mới tỉnh ra, kề súng trên vai, hít một hơi thật sâu, rồi đoành. Khẩu súng giật quá mạnh làm tôi ngã lăn ra đất, vừa ngồi dậy lại gượng bắn tiếp phát nữa mới chịu. Lại đưa súng cho một chú khác, cả ba phát bắn thì trúng một, còn lại trúng vào phi nhựa thì phải. Giờ mới thấy thế nào là ngu dốt cộng nhiệt tình bằng phá hoại. Bây giờ nhìn kỹ lại, tôi mới thấy rõ là con lươn kia đã trúng vài phát đạn mà vẫn còn khỏe lắm. Thấy nước bắn tung tóe, thằng Việt đang cầm khẩu hai lòng vừa nãy cứ ngắm mãi mà không bắn. Rồi bất chợt nó bắn một phát trúng ngay bên sườn con lươn, lại một phát nữa sượt qua vây, rồi đưa khẩu súng truyền cho một ông khác. Tôi thấy thằng Việt bắn giỏi thì hú ầm lên, khen lấy khen để. Mấy ông đứng xung quanh cũng xúm vào lắc vai khen giỏi. Bỗng nhiên mặt nước im lìm, hình như con lươn đã đuối sức chết rồi. Mấy người đứng bên vội chạy ra xem, thì một anh thợ săn vội giơ tay ra hiệu đứng lại. Cả đám người im lặng theo dõi mặt nước. Chợt nghe tiếng oạp một cái, cả con dê lẫn mấy cái phi nhựa bị quăng vèo lên bờ. Mấy ông trên cây vội tụt xuống kêu mọi người đưa ra xa, rồi nhóm ném mìn vào. Một ông đứng trên tảng đá cao kêu lên, nó đang phá lưới sắt đấy các ông, tất cả nhìn thấy phần lưới sắt hở bên bờ đang rung lên dữ dội. Ông đứng trên tảng đá hét lên, nó bơi lại lấy đà kìa, ném mìn, tất cả nằm xuống. Cả đám vội nằm rạp xuống đất. Hai quả mìn được ném ra, oành oành, tiếng đổ đinh tai nhức óc. Nước bắn tung tóe lên tận chỗ mọi người, mùi tanh ngòm, tiếng hô lại vang lên, nó vẫn sống kìa, ném tiếp đi. Hai quả nữa được ném xuống, một lúc sau thì không thấy tiếng hô nữa, mặt nước cũng ngớt xao động. Tất cả hò reo ầm lên, vỗ tay chúc mừng lẫn nhau. Giờ lại nhìn mấy ông phục trên cây thì thấy quần áo, đầu tóc ướt nhẹp nước với máu, người tỏa ra một mùi tanh lợ mở. Có một ông nói: "Thế lúc nãy các ông có nuốt hay hít phải máu không?" Mấy ông kia bảo không, thì ông này vội ra chỗ đó để lấy ra mấy bọc bông với tăm ngoái tai bảo mấy ông kia xì mũi rồi thấm hết sạch máu trong tai với mũi đi. Sợ máu quả này có độc, nó mà vào óc thì giời cứu. Xong rồi tất cả quay một cái màn thay phiên nhau vào tắm nước lá do mấy bà ở nhà đem lên đun cho đám đàn ông tắm để trừ sạch âm khí. Tắm xong, mỗi người lấy hai cái bánh mì dằn bụng. Từ sáng đến giờ đã có ai bỏ gì vào bụng đâu. Đang ăn uống nói cười vui vẻ thì tự nhiên thằng Việt vứt chai nước xuống đất kêu: "Hỏng mất rồi." Rồi nó hối mấy ông ra kéo tấm lưới móc lên. Vừa kéo thì tất cả bàng hoàng, tấm lưới đã bị thủng một lỗ to tướng từ bao giờ. Trên móc vẫn còn dính mấy miếng da trơn bóng. Cả đám ngồi thần người ra một lúc mới biết là con lươn nó giả chết, lặng ngầm xuống lưới, phá lưới ra. Ra là bằng này tuổi cũng không khôn được hơn con lươn. Vài người lên tiếng an ủi, bảo nó đã sợ rồi thì không dám quay lại nữa. Mà các cụ bảo cái cửa ngầm này thông ra biển, chắc là nó từ biển vào, giờ lại chạy ra biển thôi. Nhưng tôi nghĩ là như vậy, từ đó đến nay không thấy nó quay lại, dân làng cũng yên ổn thả cá, nuôi tôm trên sông. Giờ đây, mỗi lần về quê, nhìn cái mặt sông phẳng lặng, tôi lại nhớ đến những ngày sóng cồn hãi hùng trước đây. Câu chuyện thứ 17. Con nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Hết hè năm đó, tôi quay về Hà Nội hoa lệ, tối ngày ồn ào tấp nập, lúc nào cũng sáng ánh điện, chuẩn bị nhập học vào lớp 10. Năm lớp 10 cũng không có gì đặc biệt, ngoài cái việc tôi bị đá thẳng cẳng. Nhưng tôi không nhắc lại vì nó chẳng có cái quái gì. Đến hè, lòng nặng trĩu, tôi về quê chơi luôn 3 tháng, nghỉ luôn cả học hè. Chính xác là vào ngày 14 tháng 6 thì tôi về tới quê. Chú và cô tôi lên tận bến xe đón. Hai thằng em, nhà thằng Việt cũng đến, chỉ nghỉ ngơi một đêm rồi hôm sau tôi lại về cái nhà cũ ở dưới quê ở. Cũng chẳng muốn gặp họ hàng vì lại sợ nghe hỏi: "Thế năm nay đã tăm tia được cô nào để chúng ta bồng cháu chưa?" Trên đường đèo tôi về, thằng Việt tự nhiên bảo: "Tiếc làm gì con bé đó à mày, nó không xứng đâu. Về đây, tao dẫn mày đi chơi bét nhè thì thôi." Tôi mới giật mình hỏi: "Sao mày biết?" Thằng Việt đáp: "Hai hôm trước khi mày về, tao có bói một quẻ xem mày có nên về quê không, thì thấy cửa tình của mày ra quẻ hung, còn cửa xuất hành thì đại cát, nên tao mới giục mày về ngay kẻo lỡ ngày tốt đấy." Nghe vậy tôi cũng vơi đi phần nào, dù gì thì mình cũng còn những thằng bạn sống chết này không bỏ. Đến chừng 9 giờ sáng thì về đến quê cũ. Tôi mở cửa vào nhà, rồi hai thằng quét dọn lau rửa lại tất cả. Làm xong thì cũng đến 11 giờ. Thằng Việt vội về xem con em học hành ra sao. Năm nay em nó cũng thi vào 10. Thằng Việt đi được một lúc thì tôi nhớ ra là chưa có gì thắp hương các cụ, nên chạy ra đại lý của nhà bà đầu cổng mua một ít vàng hương, chọn thêm vài quả táo, quýt và một quả dưa hấu 2 cân. Về đến nhà, vừa thắp hương khấn xong thì tự nhiên tôi thấy lạnh gáy, rồi nghe có tiếng đàn ông sau lưng: "Về chơi bao lâu hả cháu?" Tôi quay phát người lại nhìn, nhưng cả gian phòng trống không, chỉ có một mình. Tôi nghĩ là bác Phong nhà bên thấy tôi về nên sang hỏi thăm, vội chạy ra sân tìm nhưng không thấy ai. Xuống bếp xem cũng không có, ngó sang mấy nhà hàng xóm xung quanh vẫn còn chưa đi làm đồng về. Lúc đó cũng chẳng sợ hãi gì, tôi ngồi lấy cái laptop ra nghịch. Rồi nhà ông cháu của nhà cái ông đầu làng ra mua ít thịt xá xíu với âu canh cua, đĩa rau muống về ăn cơm. Vừa định xới cơm ăn, tôi sực nhớ điều gì, liền xới 3 xới cơm vào 3 cái bát, mỗi bát một xới. Xuống bếp luộc thêm 2 quả trứng, bóc vỏ, rồi lấy thêm ít gia vị, múc thêm 2 bát nước lọc, lại đi mua thêm một đĩa thịt quay để tất cả ngay ngắn trên bàn thờ, thắp hương các cụ về ăn cơm với cháu. Ăn xong xuôi, được một lúc thì hương hết, tôi khấn xin hoa quả, thức ăn xuống, đậy lồng bàn lại rồi đi rửa bát. Đến chiều, tôi với thằng Việt đi chơi, tối về nhà cũ ăn cơm, rồi nó hẹn đem laptop sang ngồi đánh điện tử. Chơi mãi, thua nhiều hơn thắng, tôi đi ngủ, sực nhớ ra trong buồng có cái giường tầng kiểu bộ đội để trong đó. Tôi với thằng Việt tranh nhau nằm tầng trên, thấy nó nằm thích ở nằm tầng trên nên tôi cũng để cho. Tao xuống tầng dưới ngủ, trên đấy mày có lăn xuống đất thì đừng có kêu. Đang nằm nghịch cái laptop thì thằng Việt nói vọng xuống. Ê, tao đố mày một câu, mày trả lời được, mai tao dẫn mày lên núi xem cái này hay lắm. Tôi đáp, thoải mái đi. Anh đây trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, có gì mà không biết. Thằng Việt bắt đầu nổ. Thủ đô của Bulgaria tên là gì? Sofia. Nhật Bản có mấy đảo chính? 4 đảo. Thế chiến thứ 2 bắt đầu vào năm nào và kết thúc năm nào? Từ 1939 đến 1945. À, thằng này giỏi. Bây giờ mày trả lời được câu cuối, mai tao dẫn đi. Thằng Việt bắt đầu liến thoáng. Con gì hay nằm dưới gầm giường chủ? Tôi đốp luôn. Con chó chứ con gì. Thế mà cũng nhận ra ngay là mình nói hố. Tôi gầm lên với cái chổi đập bùm bụp lên chỗ nó. Thằng Việt cười sằng sặc như không biết đau. Tôi mới chọc cái chổi lên thì thấy mềm nhũn. Hóa ra nó tính trước nên lót chăn xuống dưới sàn. Rồi hai thằng chí chóe nhau đến 11 giờ mới ngủ. Thằng Việt ngủ trước ngáy như sấm. Còn tôi vì một phần nghĩ đến chuyện con kia, một phần nghĩ đến tiếng ngáy của ông con rời trên kia nên cứ quay ngang dọc mãi. Nằm một lúc thì tôi mơ mơ màng màng hé mắt, nhìn thấy hai bóng đen sì đứng ở đầu giường. Biết là bị bóng đè, nhưng nhìn lại thì vẫn cử động được tay chân bình thường, chỉ không nói được thôi. Hai cái bóng nhìn tôi một lúc rồi đi ra ngoài, mất luôn. Tôi thấy ghê ghê nhưng cũng mặc, chùm ca chích kín chăn đầu, ngủ đến sáng. Sáng hôm sau, còn đang ngủ thì thằng Việt đạp một phát vào mông, hét ầm nhà. Dậy, dậy đi. Tôi ngái ngủ hỏi, dậy sớm làm gì? Nó bảo, mày không định vào núi xem à? Hôm nay thằng Dũng đi cùng đấy. Bấy giờ tôi mới lồm cồm bò dậy. Hóa ra tối qua, nó nói thật. Hai thằng đánh răng rửa mặt ở ngoài bể nước. Thằng Việt đánh răng xong trước, nó mới hỏi, tối qua ai tìm mày mà cứ đứng mãi đầu giường thế? Tao thấy không có ý xấu nên cũng không cản. Tôi giật mình đánh rơi luôn cái ca nhựa, thẳng thốt, thế tối qua mày không ngủ à? Tao thấy ghê ghê, định gọi mày mà không mở mồm ra được. Cứ mà tao cũng chẳng thấy sao cả, lúc sau tao ngủ tiếp. Thằng Việt đáp, tao đang ngủ thì tự nhiên thấy góc phía bắc vườn nhà có âm khí. Tao bấm độn xem thử thì thấy không có ác ý nên cũng không chặn. Thấy hai người đó cứ đứng nhìn mày, nói xì xầm cái gì mà cháu nhà tôi trên thành phố, với lại hôm nay nó còn mời cơm, thế mày không nghe được gì à? Tôi quay lại kêu, thế mày nghĩ ai cũng như mày hả cái thằng lợn? Lần trước ở sân nhà mày, tao tí nữa vãi đái ra quần rồi, giờ tóc cạch không có nghe nhìn ma quỷ gì hết. Thằng Việt cười rộ lên. Ở đời mấy ai tài phép được như anh. Mày cứ yên chí là có tao đây thì chẳng có đứa nào dám động vào mày. Thằng nào bố láo, tao dí cho cái bùa để đau bụng nôn mửa vài tuần cho biết mặt. Tôi nghe nó nói vậy mà khiếp. Thằng này nó coi nghề phù thủy còn hơn chơi đồ chơi. Mà kể cũng phải, nó vốn có thiên bẩm cái nghề này, chẳng qua vì nó thích học công nghệ thông tin hơn, lại không muốn bị gò ép nên cũng chẳng mặn mà gì với nghề. Hai thằng đánh răng rửa mặt xong thì đi ăn sáng. Ăn xong thì sang đón thằng Dũng, rồi tạt qua nhà thằng Việt về để lấy đồ. Trên đường đi tôi đánh bạo hỏi nó, này, so mày với ông Kiên thì ai giỏi hơn ai? Thằng Việt suy nghĩ một lúc rồi đáp, nếu mà so về kinh nghiệm, cơ trí thì ông Trấn hơn tao nhiều, còn về cái vốn hiểu biết, tài năng nghề thì tao nhỉnh hơn ông một chút. Tôi giờ mới thấy thằng Việt quả đúng là thiên tài bẩm sinh, hay như dân tàu vẫn gọi, cái gì mà kỳ nhân xuất thế. Chẳng những nó giỏi nghề phù thủy khi còn rất trẻ, mà về những thứ công nghệ thông tin, cơ khí, hóa vô cơ, kiến trúc, nó cũng giỏi ít ai bì kịp. Con người như thằng Việt là một sự dung hòa sơ khai và hiện đại. Mãi nói chuyện thì đến nhà thằng Dũng, vừa gọi là nó ra ngay, liền đem theo 6 cái đèn pin xách tay và 3 con dao đi rừng. Tôi biết là dao đi rừng thì cần, nhưng đèn pin thì làm gì? Hai thằng kêu bí mật. Sau khi đến nhà thằng Việt lấy đồ xong, phân chia, tôi mang ba lô thức ăn, nước uống, thằng Dũng mang đèn pin, mở đường đi trước, thằng Việt vác túi đồ nghề của riêng nó. Đi từ 6 giờ sáng, bọn tôi liền băng liền 4 cây số đường rừng vào trong một quả núi. Đường đi cũng chẳng rậm rạp gì cho lắm, có vẻ như hai thằng này đã đi trước tôi vài hôm, phạt sẵn cành rậm để mở đường. Đi mãi đến chừng 7 rưỡi thì bọn tôi tới trước một quả núi xanh rì, hình như chỉ có người đi lấy củi hoặc đi bắt tắc kè là mò lên đây. Thằng Việt kêu dừng lại, rồi nó lấy trong túi ra một cái áo cánh hạc của đạo sĩ và một thanh kiếm gỗ, tay cầm một cái trống bổi. Nhìn lúc này trông nó dị hợm vô cùng, quần thì quần bò, đội cái mũ kiểu cao bồi, chân thì đi giày leo núi, người còm nhom, lại mặc cái áo choàng rộng thùng bùng. Nó rút 3 que hương đốt lên rồi lầm rầm khấn, tay bắt quyết. Xong nó đưa cho tôi với thằng Dũng mỗi đứa một cây, bảo bọn tôi cùng nó vái 3 vái. Xong rồi cắm 3 que hương xuống cạnh đường. Xong xuôi cả 3 thằng cứ men theo đường cũ mà lên. Thằng Dũng và thằng Việt đã dọn đường đi trước nên cũng dễ. Quả núi lại dốc thoai thoải nên cũng không mệt lắm. Đến lưng chừng núi, đập vào mắt tôi là một cái hang động to vô cùng. Cửa động phải rộng đến 30 mét, cao gần 12 mét. Rồi bọn tôi mỗi thằng cầm một cái đèn pin, tay cầm con dao đi vào. Riêng thằng Việt thì tay cầm kiếm gỗ đi trước. Trong động tối om, 3 ánh đèn pin 6V mà cứ như bị nuốt chửng trong màn đêm đen dày đặc. Đi chừng 15 phút thì chân tôi như quẹt phải cái gì bằng kim loại. Tôi vội soi đèn thì thấy phía dưới là một cây thương rất đẹp, làm bằng thép óng ánh xanh, chạm trổ tinh vi. Ngu thương còn làm một con rồng bằng bạc há mồm. Mũi giáo từ trong mồm nó nhô ra, thân con rồng uốn từ từ từ ngu thương xuống tận phần 3 cán. Quả thật là từ bé đến giờ tôi chưa thấy món vũ khí nào đẹp đến như vậy. Mà tôi vốn ham mê võ nghệ, lại thích dùng thương, giờ mà có cây thương này làm vũ khí thì còn gì bằng. Bên cạnh thằng Dũng cũng ồ lên, nó đang săm soi một cây kiếm cực đẹp, cán là một con dao long cuốn quanh, lưỡi kiếm mỏng dính như thanh kim xà kiếm ở trong tiểu thuyết của Kim Dung. Tôi vội bảo thằng Dũng bật hết công suất đèn soi thử. Đèn vừa soi lên thì hai thằng cùng kêu lên. Xung quanh bọn tôi như một kho vũ khí trong phim, cái nào cũng có, từ quạt sắt, song kiếm, họa kích, búa khai sơn, đến cả chủy thủ, nhuyễn tiên, trường chùy, nhìn cái nào cũng tinh xảo vô cùng, mà chất thép cũng hết sức sắc bén hơn đồ thường, toàn là hàng cực phẩm. Nói thật là từ bé đến giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở đâu có nhiều thứ quý giá có 102 như thế. Mắt tôi cứ sáng lên, chỉ muốn vơ lấy cái hang này về. Tôi với thằng Dũng vừa định thò tay xuống nhặt vài món thì thằng Việt ở đằng xa quát to. Hai thằng chỉ còn cách vũ khí chừng vài ly thì đồng loạt rụt lại. Tôi với thằng Dũng quay ra căn vặn thằng Việt. Sao mày không cho bọn tao lấy? Mày không thích lấy cái này thì thôi chứ. Thằng Việt nói. Toàn là của báu, ai chả thích. Tao muốn bê cả cái động này về lắm, nhưng chúng mày vào đây mà xem. Hai thằng hậm hực đi theo. Bên trong là một bức tường viết chữ Nôm với chữ Hán. Thằng Việt dịch đoạn chữ Hán. Của cải trong này, ai muốn lấy cứ việc, chúng tôi xin xưng thần. Tôi với thằng Dũng loay hoay dịch bên chữ Nôm. Chữ thì tôi biết, chữ thì thằng Dũng không biết, chữ tôi không biết thì nó biết. Sau đó khổ sở ghép từ thì mặt hai thằng tái nhợt. Câu dịch ra đó là Mãn Châu bất tín, đặt bẫy dụ lính, lại để đồ quý có yểm bùa. May nhờ phúc thánh thượng, đô đốc về dẹp được, đuổi được. Ai có vào thì tránh đi, đừng tham mà mất mạng. Thằng Việt chỉ dịch được đoạn chữ Hán, nó bảo. Đọc cái này tao đã nghi rồi, làm gì có ai tốt mà bày của ngay ngoài động cho mình vơ lấy. Mà lại bảo lấy đi, mà tao xem kiểu chữ này là nhà Thanh, cái bọn chó má ấy thì chẳng có gì là nó không dám làm. Sau khi tôi nghe dịch lại đoạn chữ nôm thì thằng Việt mặt đỏ phừng phừng, chửi lên, kêu bọn quan quân nhà Thanh chó đều, lãnh đạo là súc vật, rồi chửi một đống toàn tiếng Trung. Nghe qua thì cũng biết chẳng lịch sự. Thằng Dũng lấy làm lạ vì trước đến nay chưa bao giờ thấy thằng Việt cáu bẩn như vậy. Tôi thì nghĩ là do nó vẫn còn thù hận với nhà Thanh từ cái vụ thảm sát gia tộc. Từ hồi ấy đến nay, họ nhà nó luôn căm ghét các bậc lãnh đạo Trung Quốc, hầu như thời nào thì chính quyền Trung Quốc cũng liên tục gây khó dễ cho họ nhà nó, luôn coi những người như thằng Việt, ông Kiên là thành phần gây náo loạn, tuyên truyền mê tín dị đoan, làm bất ổn xã hội, là phần tử bại hoại cần phải loại bỏ. Sau một hồi, nó quay lại bảo hai thằng: mình về thôi, mình không được phép vào sâu hơn nữa. Ba thằng quay ngược đường cũ về, lúc này cũng đã hơn 1 giờ trưa, nhưng ở đây thì chẳng có bóng nắng nào, tán cây đan xen nhau đã hứng hết. Lúc này không khí ẩm ướt, ngột ngạt khó chịu. Ăn uống xong, ba thằng đi về, có kể với mấy anh hay đi săn tắc kè trong khu đó thì mấy anh cũng bảo trong đó nhiều đồ quý lắm. Trước lúc bọn em đến còn có rất nhiều nhóm vào đem ra bao nhiêu là ngọc, vàng, mã não, nhưng sau đó đều thành điên điên dở dở. Thời Pháp cũng có lính vào đó đào của rồi hóa điên. Dân làng thì thấy gương ngay trước mắt nên có đi qua cũng chẳng dám bước vào. Cái động đó thì 2 năm sau có một đoàn khảo cổ cả ta, Nhật, Pháp cùng vào. Nhưng tôi tra khắp mặt báo, các trang mạng cũng không tìm được thông tin về chuyến khảo cổ này. Có lần tôi hỏi thằng Việt là sao lúc đó nó không nhặt đồ trước rồi vào xem, thì nó bảo người học nghề phù thủy không được lấy của mà chưa được cho. Lúc đi giúp người thì ai cho bao nhiêu cũng lấy, nhưng mà không được giữ riêng, phải đi chia cho người nghèo đói. Ai làm sai thì phạm vào lời thề. Mấy bữa sau, lúc tôi đang đi cầu đêm với thằng Dũng thì xảy ra chuyện, mà lần này không có thằng Việt đi cùng. Ok. Hết của câu chuyện thứ 17. Mắt nó khô, nó yếu quá. Thôi chắc là mình chỉ đọc một tập thôi, một phần thôi, tại vì người ta nói là cái phần 2 và cái phần 3 nó hơi nhàm mà các bạn ạ. Nhờ mình đọc ở trên những cái comment đó là cái phần 1 thì hay, nhưng mà cái phần 2 và phần 3 á thì nó hơi nhàm. Thế cho nên là chắc là mình sẽ đọc cái phần 1 thôi. Kính hôm nay bỏ khả năng là phải đi đo lại lên độ. Cái mắt của anh đeo cái kính đó nó không đủ tầm. Thôi còn 1 tiếng rồi các bạn. 1 tiếng rồi. Mình đọc hết cái phần một, cái quyển 1 của cái bộ Đạo Sĩ Tài Mạn Kỳ này, xong đó lại thôi. Tại vì là người ta nói là mình thấy các bạn ấy comment ấy là cái phần 2, phần 3 nó nhảm lắm, nó không được hay như cái phần 1. Phải thừa nhận là cái ông tác giả viết cái bộ này cũng rất là hay, đúng không ạ? Cái ông viết tác giả viết cái bộ này nó rất là hay. Ông liên kết các thứ rất là hợp lý. Mà ma quỷ nó cũng không mang cái màu sắc nó quá đáng lắm. Ma quỷ nó rất là dân dã, nó rất là thật. Thôi hôm nay anh... Bích Vân, hôm nay anh không đọc nữa. Nói thật là cũng hơi mệt rồi. Bạn nào đọc hết cả 3 quyển của cái bộ Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ này rồi? Hello Hiền Lưu. Bạn nào đọc hết cả 3 quyển của cái bộ Đạo Sĩ Tản Mạn Kỳ này rồi? Uh-huh. Nói chung là có thể là do cái cảm nhận của mỗi người. Ok, hôm qua mình xin lỗi các bạn bởi vì hôm qua mình đang kể về ma xó thì nó mất điện. Vân Quyền Nguyễn, em thấy cái bộ Đạo Sĩ Giả Mạn Kỳ cái phần 2, phần 3 nó có hay không em? Vân Quyền Nguyễn. Nguyễn Văn Quyền, đúng không? Nguyễn Văn Quyền. Ok, xin lỗi. Nguyễn Văn Quyền. Cái phần 2, phần 3 nó có hay không? Anh thấy người ta nói rằng là cái chuyện này nó, cái phần 2, phần 3 nó nhàm quá. Hôm qua mình kể nốt cái chuyện về ma xó á. Mình kể tiếp cho các bạn nghe. Hôm qua mình kể đến cái đoạn là lúc đấy là mẹ mình, cái thời đấy, cái thời mà cụ của mình còn sống, cái thời còn trẻ á, thì các bạn biết là cái thời đấy là cái con lợn của người Việt Nam mình nuôi nó chỉ là toàn lợn lang với lợn đen, lợn ỉ thôi, nó không có lợn lai trắng như bây giờ. Thế nhưng mà có một hôm là cụ bà á, cụ bà mang cái rổ bèo ra cái ao đình của làng rửa, thì cái lúc đấy nó khoảng tầm 6 giờ tối, nó nhá nhá nhem nhem. Thì các bạn biết không, tức là vọt ra từ trong cái bụi, gọi là cái bụi ruối, mình cũng không rõ cái lá ruối nó như thế nào, mình đấy cụ kể là cái bụi ruối đó, cái bụi ruối, thì vọt ra từ trong cái bụi ruối rất là to, có ba con lợn trắng phau. Tức là mình không hiểu là ba cái màu trắng phau đấy nó là như thế nào, nhưng mà nghe kể lại thì mình cứ hình dung á, nó hình dung là ba con lợn như con lợn lai bây giờ á, nó chạy hôi hôi hôi hôi ra, nó phi từ cái bụi dưới này sang bụi dưới kia. Thì nói thật là cụ bà lúc đấy sợ lắm, cụ bà sợ lắm, cụ bà mới lại ba hồn bảy vía là cụ vứt hết cả rổ bèo rồi các thứ lằng nhằng mà cụ bỏ chạy về kể lại cho cụ ông. Thì cụ ông mới lại bảo các ông của mình, ok bye bye Hoa Anh Túc, các ông của mình là thôi, để ra xem, cầm gậy gộc ra thì chọc vào các bụi rối đấy là chẳng thấy gì cả, không thấy gì hết. Thế là đấy là cái lần thứ hai. Còn cái ma xó tiếp theo, câu chuyện tiếp theo á, đó là cái câu chuyện về cái đình làng mình. Cái đình làng mình thì vào những cái năm mà đây là ông ngoại mình kể, vào những cái năm mà cách mạng văn hóa ở Việt Nam á, các bạn cũng biết, tức là phá đình, phá chùa, ném tượng Phật. Thì có một cái ông, thật ra mọi người là không ai muốn làm cả, theo chỉ thị. Theo cái chỉ thị thì mọi người phải phá đình phá chùa, thì thật ra là rất là bất mãn. Thế nhưng mà vì lệnh trên thì phải làm, thế nên là mọi người trước khi ví dụ mỗi lần dỡ xuống cái gì đó thì mọi người phải khấn là lạy các cụ các thánh này nọ, là cho chúng tôi, đây là việc bất đắc dĩ chúng tôi phải làm này nọ. Thế nhưng mà có một cái ông, người ta gọi là cái ông đấy là trước làm cái nghề thịt lợn ở làng á, làm cái nghề thịt lợn đồ tể. Thì ông đấy ông không biết sợ cái gì cả, ông ấy đứng, ông ấy chỉ vào cái mặt của cái ông tượng Di Lặc á, ông chỉ, ông quát là ông này ông chỉ suốt ngày ông ăn, rồi ông ngồi đấy ông cười sằng sặc, ông béo quay béo múp lên, ông nhìn dân tình khổ mà ông cười sằng sặc, ông không có cái tác dụng gì cả. Thế rồi ông này, ông thợ thịt đấy, ông ấy bê cái pho tượng của cái ông Di Lặc để ông ấy ném xuống cái ao, chính cái ao đình trước cửa của đình luôn. Đấy. Sau đó là ông ấy dỡ cái xà của cái bàn thờ của cái ông Di Lặc đấy về, đóng làm cái bờ cọc trâu á. Nó có một cái bờ này, xong nó buộc những cái dây thừng con trâu vào đấy. Thì bẵng đi một thời gian, Thế là một bẵng đi một thời gian thì khoảng tầm mấy tháng sau thì thằng con trai của cái ông đấy là một lần ra gỡ trâu ra để đi đi đưa ra đồng chăn trâu ấy, thì là con trâu không biết làm sao hôm đấy nó bị, nó không biết là như kiểu bị ai đuổi á, ai trêu á, nó lồng lên, thế là nó vào nó húc cho thằng con ông đấy là lòi cả ruột ra, nó húc cho dập ruột, lòi cả ruột, vỡ ổ bụng, không chết. Thế nhưng mà từ đấy trở đi là thành một cái thằng tật nguyền, tức là người nó cứ bị hẹo hẹo một bên đó. Đấy, còn ông đấy thì khoảng tầm 3 năm sau đó, 3 năm sau thì ông đấy là bị trong một cái lần là mọi người đến, ông ấy đi mài dao á, ở cái hiệu hiệu lò rèn á, thì trong lúc đang mài mài lại thì cái bánh răng nó vỡ, là bắn vào mù mắt, mù cả hai mắt luôn. Thì người làng vẫn cứ nói là quả báo. Đấy, đấy là cái câu chuyện tâm linh về về cái đình, cái làng mình. Còn về ma xó ấy thì sau này lại có một cái chuyện nữa. Sau này còn lại có một cái chuyện nữa. Đó là một cái hôm đấy là cái hội hội đình. Cái hội đình ấy thì thường thường là ở làng, ở những cái đình làng, nếu như bạn nào mà ở quê thì sẽ biết, nếu mà hội làng á thì người ta hay làm những cái ban thờ. Đấy, người ta sẽ làm những cái ban thờ thì người ta sẽ thắp hương những cái ban thờ đấy. Nhưng mà ở trước bất kỳ một cái đình làng nào sẽ có hai cái bàn thờ lộ thiên. Cái này thì mình cũng đã hỏi thầy mình rồi. Thì thầy cũng bảo như vậy, một cái bàn thờ ở chính giữa đối diện với cái đại điện cửa chính của đình làng. Thì cái bàn thờ đấy là để thờ các vị tôn thần ở ngoài. Đấy, còn một cái bàn thờ nho nhỏ ở một cái góc bên trái của đình làng ấy, một cái bàn thờ nho nhỏ thì chính là cái bàn thờ đấy, là thờ ma xó. Thì các bạn biết không? Đấy, các bạn biết không? Thì ngày hôm đấy là cái ông Từ á, tức là cái ông mà chuyên trông coi đình làng, người ta gọi là cái ông Từ. Ông Từ thế nào mà ông quên không dặn mọi người là phải sắp cỗ, sắp lễ ở cái bàn thờ ma xó. Thì đến cái giờ làm lễ, đến cái giờ làm lễ thì các cụ ở trong xin âm dương kiểu gì cũng không được, không thể xin nổi âm dương. Đấy, không thể xin nổi âm dương. Xong rồi mọi người cũng không biết làm thế nào. Thế mà bắt đầu đi ra ngoài xin âm dương. Thì đến lúc một người tự nhiên chạy ra bảo là ở trong nhà, trong đình là toàn bộ hoa quả là mất hết. Đấy, hoa quả mất hết luôn, bị lấy hết, không biết là ai lấy. Mà các bạn biết không, cả một cái đình rộng như thế mà bao nhiêu ban thờ như thế mà lấy hết hoa quả đi á, thì nó phải nói là rất là mất thời gian. Đấy, rất là mất thời gian. Thì cuối cùng là tự nhiên ông Từ ông ấy chạy đến, ông bảo là đây là ma xó nó trêu rồi. Thì mọi người bắt đầu mới cuống cuồng là đi tìm, đi chuẩn bị một cái mâm lễ riêng đặt vào cái bàn thờ ma xó đấy, làm lễ khấn vái các thứ xong thì lập tức là xin âm dương được ngay, xin âm dương được ngay. Đấy, thì ở làng mình lúc đấy ấy, thì là cũng có nhiều người đến họ làm, bởi vì cái làng mình nó gần sát cái trục đường 39, tức là những cái dân tứ xứ họ đến họ làm kinh doanh, họ làm kinh tế ấy, thì họ về thì có những người là không mê tín, những người ở Hà Nội về họ không mê tín. Thì có một cái ông ấy mình không nhớ tên, đây là do ông ngoại mình kể thôi, mình không nhớ tên. Thế nhưng ông đấy là ông ấy không mê tín, thì ông ấy cười, ông bảo là đến ma xó. Thì ma xó là ma của các hồn ma, các con vật mà cũng biết nghĩ, đúng không biết cái gì, tao mà thấy người ta vả chết. Thế thì ông đấy là cái nhà cái ông đấy thì ở bên kia của cái ao đấy, bên kia của ao, của cái ao đình ấy, đối diện luôn đấy. Cái ao đình nó rất là rộng bên kia, nhưng mà nó cách phải rất là xa. Cái ao đình đấy, cái diện tích nó phải tầm mấy trăm mét vuông gì đấy, nó rộng lắm. Bạn nào mà ở khu vực đấy sẽ biết. Ở đây chắc là nhiều bạn ở quê ở Hưng Yên, hôm qua mình kể là có mấy bạn bảo là gần khu ấy rồi đúng không? Bạn nào có thể vào là đình làng mình để xem. Cái ao đấy bây giờ nó đã bị thu hẹp lại, người ta lấn đất rồi, nhưng mà nó vẫn còn rất là rộng. thì cái ông đấy là nhà ông ở đấy thì nhà ông đấy có cái vó á, ở quê ấy, ở quê vùng đồng trên Trũng hay có những cái vó, những kéo vó cứ nó như cái cần cẩu này này đó, cân bằng ấy, thả cái vó xuống rồi rắc thính các thứ liều tiều lên rồi kéo lên là sẽ có tôm cá mắc vào cái vó ấy. Thì cái đêm hôm đấy ông ra ông ấy kéo. Ok các bạn, những điều các bạn hỏi thì mình sẽ nghiên cứu và mình trả lời, nhưng hôm nay thì không, hôm nay mình kể chuyện thôi nhá, hôm nay mình kể chuyện thôi, hôm nay mình không trả lời câu hỏi á. Thì cái ông ấy cứ mắc võng, sau đó là ông ấy kéo vó tôm, thì bỗng nhiên là từ trên cái triền của cái bờ ấy, nó có những cái con gì lăn một phát xuống nước, nó lăn mấy phát liền như thế, cứ bịch một cái xuống cái vó. Thế là ông ấy tưởng, đầu tiên thì ông tưởng là cái con dai cá, tại vì ở quê cái hồi đấy nó cũng chưa săn bắn nhiều, nó có nhiều con dai cá lắm, cái đấy là có thật, là có những người đã chuyên đi bẫy dai cá mà. Nhưng mà kéo lên vó thì chả thấy gì, lần thứ nhất, lần thứ hai, thì cho đến lần thứ bảy thì kéo lên ấy, thì ở cái lưới nó nặng trĩu luôn. Các bạn biết kéo lên thấy cái gì không? Kéo lên á thì thấy một cái con nó na ná như con dai cá đấy, nó kéo lên thấy một cái con nó na ná như con dai cá, nó nằm nó giãy giụa trong lưới. Nhưng mà các bạn có biết không, nó cười khành khạch luôn, tức là mình nghe kể mình thấy kinh, nó giãy ở trong lưới xong nó cười khành khạch, nó cười như người cười, cười như cái tiếng mà các bạn hình dung như một cái tiếng trẻ con, nó tầm khoảng tầm 3-4 tuổi, nó cười sằng sặc lên. Thế là ông này sợ quá đấy, ông này sợ quá là gọi là bái ra máu luôn, bỏ chạy. Thì cái con đấy nó bơi bỏng bõm qua sông, qua ao, bơi từ bên này sang bên kia ao, nó bò lên cái cột đình, nó lên cái mái, cái đầu đao đình ấy. Các bạn biết là cái đình nó có những cái mái cong cong, nó gọi là cái đầu đao, nó bò lên cái đầu đao đình ấy, nó đứng ở trên đấy nó cười sằng sặc, hai cái mắt nó đỏ ngầu lên đấy. Thì người làng ấy bảo đấy là con ma só đấy, đấy là con ma só. Còn cái câu chuyện cuối cùng về cái con về cái ma quỷ ở cái đình làng mà mình nghe các ông các bà kể, thì cái ao đình đấy thì con dái cá là con dái cá chứ là con gì ở em Google search, còn nếu mà theo cách giải thích của anh thì nó là con cá có dái, ví dụ như vậy. Ok đó, như Phạm Hường bạn ấy có cái ý nghĩa giống như anh, là mình hiểu đơn giản nhất thôi. Ok, cái câu chuyện cuối cùng thì nó mang cái màu sắc nó hơi huyền bí, nó hơi kinh dị một tí, thì mình cũng không tin câu chuyện này lắm, nhưng mà thôi được rồi, đằng nào mình cũng nghe kể nên là mình cũng kể nốt cho các bạn nghe về cái ao đình á. Cái ao đình của làng mình á, thì các cụ gồm có là ông ngoại mình nè, cụ đến lúc mình lớn lên là cụ vẫn còn sống, cụ ông tức là bố của ông ngoại mình vẫn còn sống, hai ông cụ nữa là bạn thân, bạn gọi là bạn trà tửu của ông cụ á. Ông cụ của mình ấy, thì kể lại rằng là cái ao đình đấy, cái những cái năm khoảng tầm 75 đến 80 á, mấy năm đấy năm nào nó cũng bắt một người, ít nhất là một người, không người lớn thì trẻ con. Đấy, nó rất là kinh khủng, nó bắt một người. Thì người ta bảo là trong cái ao đình đấy nó có một cái con ma đấy, nó gọi là con ma nước. Con ma nước, thế thì như thế này, nó mọi người kể là cứ đêm trăng sáng, cứ vào đêm trăng rằm, đêm trăng sáng cũng không nhất thiết phải đêm trăng rằm, thì mọi người thấy là cái chỗ mà nó xa cái chỗ đình làng nhất, cái điểm ở dưới của cái ao đình nó thành một cái vòng hơi cung cung như này này, nó bao quanh cái đoạn đất nhô nhô ra, thì cái đất nhô nhô đó người ta để xây dựng cái đình ở đấy, thì cái điểm mà xa cái đình làng nhất ấy, thì là nó có một cái gò nó hơi nổi lên đấy, thì đêm trăng sáng, cứ hàng tháng là người ta thấy có một bóng một người con gái. Tất nhiên nó không phải là đẹp dịu dàng như con gái đâu, mà nhìn nó thô lắm. Nó thô lắm nhưng mà nhìn rõ được. Tóc dài. Đấy. Tóc dài bê bết nước ướt, da rẻ trắng nhợt. Còn người nó quấn những cái dây như kiểu là những cái sơ dừa, những cái bao tải gì bằng sơ dừa. Nó quấn nó. Và bắt đầu là nó cứ đứng ở trên cái bãi đất, nó cười khủng khục. Các mình cũng không hình dung cái đấy là nguyên văn lời các cụ cả, là nó cười khủng khục. Cứ cười khủng khục thì mình cũng không biết nó cười khủng khục là cười như nào. Mình hình dung khả năng là cái tiếng cười là phát ra từ trong cổ họng. Nó cười khủng khục mà hai cái mắt của nó đỏ và nó sáng, tức là mình biết trong cái đêm trăng sáng mà cái mắt của nó sáng đủ để mọi người thấy thì không biết nó là như nào. Thì trong vòng mấy năm đấy, từ những năm 74, 75, 76, 77, năm nào nó cũng bắt ít nhất là một người, có năm nó bắt vài ba người. Thì là sợ lắm, mọi người sợ lắm. Thì mới quyết định là sang cái chỗ bạn nào ở Hưng Yên á, thì sẽ biết là cái cầu Lực Điền. Cái cầu Lực Điền nó có một cái bến, nó có một cái bến cảng. Thì cái bến cảng đấy là ngày đấy là có một cái ông thầy cúng. Một cái ông thầy cúng người Hà Nội thoát ly về. Cái con ma nó không cười theo cái giọng của anh cười kiểu khác, Lam Hạ. Ma nó cười kiểu khủng khục. Có một cái ông thầy ở Hà Nội thoát ly về, người Hà Nội gốc, kiểu bị đi tránh bom ấy, về xong ở đấy luôn. Thì mời ông đi sang thì ông ấy, ban ngày á, thì ông ấy chèo thuyền ra đấy, ông ấy trấn yểm nôm na cái gì như vậy ở đấy. Xong nhưng mà dọ ông ngoại mình nói là ông ấy đặt một cái lưới cá. Ông đặt một cái lưới cá, trên cái lưới cá đây là ông ấy vẩy máu chó mực. Ông vẩy máu chó mực vào đấy. Thế là cái đêm trăng hôm đấy là ông ấy cho thanh niên bơi thuyền. Đấy, bơi thuyền quanh quanh đấy thì chỉ chờ lúc nó xuất hiện. Nó cũng không ai nói là nó xuất hiện kiểu gì, mình không biết, đùng một phát nó hiện ra hay nó bò từ dưới nước lên thì các cụ không kể. Tại vì tính các cụ đã ngồi kể thì tốt nhất là chỉ có im nghe thôi. Mà cứ ngồi hỏi linh tinh hoặc nói leo, hoặc là các cụ chửi vào mẹ nên mình chỉ nghe thôi, mình không hỏi. Đấy. Thế là bắt đầu các bạn biết nó như thế nào không? Nó lên nó như kiểu nó mắc vào cái lưới bùa kìa. Nó hét lên choé choé choé, nó hét như kiểu là tiếng trẻ con bị vụt đó. Đấy, nó cứ hét lên choé choé choé như thế, nó mắc vào cái lưới. Thì thanh niên lao bơi thuyền áp sát vào để ghì lưới. Thế là nó dẫy ra, nó rất là khỏe, nó dẫy ra. Thì những cái người thanh niên lại gần thì kể là sau khi vào gần nhìn kỹ lại thì cái con ma nước đấy là cái tay của nó dài. Tức là người bình thường mình nó theo một cái tỷ lệ nhất định, tay người thì sẽ dài đến đoạn nào qua hông, đúng không? Nhưng cái con ma nước cái tay của nó dài qua đầu gối. Cái bàn tay của nó to. Đấy. Cái bàn tay của nó to. Mồm nó thì gần như là không có mồm, không có mũi, nó chỉ có hai cái lỗ mũi. Bạn nào xem Harry Potter sẽ thấy là chú tể Voldemort nó cũng chỉ có là nó không có cái chóp mũi, nó chỉ có hai cái lỗ mũi thôi. Đấy. Nó như vậy. Còn cái phần dưới nó thì như một người phụ nữ, cũng có ngực, cũng có dưới, nhưng mà nó có những cái tóc tai nó che, rồi là những cái lưới liếc nó dính ở người ấy, thì họ không nhìn rõ. Thế nhưng mà nó dẫy ra thì nó hút một anh lật cả thuyền, lật từ trên thuyền lật xuống. Sau đó nó dìm anh đấy gần chết. Nó dìm anh đấy mà anh thanh niên là đều là những anh gọi là biết bơi á. Đấy, biết bơi mà nó còn dìm gần chết. Thì sau đấy là anh đấy về thì cũng phát điên, cũng bị điên luôn. Thế là ông thầy đấy thì sau cái vụ đấy thì cũng không ai nói đến nữa, nhưng mà cũng không thấy từ năm đấy trở đi, là cho đến mãi về rất lâu sau này thì mới có người bị chết đuối ở cái làng ấy. Thì đấy là những cái chuyện mình nghe các cụ kể. Cái câu chuyện cuối cùng về cái con ma nước ấy thì nó hơi màu sắc, nó, nó hơi kinh dị một tí. Còn về những cái câu chuyện con ma só, cái câu chuyện mà con ma só nó đứng giữa trưa nó rung cây ổi là chính là mẹ mình bị, là mẹ mình cùng với cô bạn mình bị. À, về cái máu chó mực, ok, mình nói luôn một tí tẹo về cái máu chó mực, sau đó là chúng ta sẽ nghỉ nhá. Cái máu chó mực thì cũng không, mình cũng không hiểu, thế nhưng mà ở trong cái dân gian Trung Quốc ấy, ở trong cái dân gian Trung Quốc người ta có một số quan niệm như sau, là ma quỷ và thậm chí là thần thánh cũng rất là kỵ. Đó là thứ nhất đầu tiên phải nói đến là máu chó mực. Máu chó mực mà cứ hất vào, ví dụ như những con quỷ nó biến hóa thành người á. Đó, các bạn xem phim ma đó, các bạn thấy những cái con quỷ nó biến hóa thành người để nó giả dạng con người, thì những ông thầy phép là cầm một cái bát máu chó mực là hắt vào người nó, thì lập tức là nó sẽ hiện nguyên hình thành ma quỷ. Thứ hai là có một cái phim nói về Quan Thế Âm Bồ Tát trải qua các kiếp nạn ở dương thế, thì cái lúc mà Quan Thế Âm Bồ Tát bắt đầu có pháp lực rồi, thì bị một cái kẻ gian nó nhốt vào trong một cái cánh cửa, và nó lấy máu chó mực nó quét lên cánh cửa đấy, thì Quan Thế Âm Bồ Tát là không bị mất đi pháp lực và bị nhốt trong cái gian phòng đấy. Thì có nghĩa là mình hiểu đơn giản rằng là máu chó mực nó sẽ phá toàn bộ những cái tà pháp cũng như là những cái pháp thuật của thần thánh đấy. Còn cái thứ hai mà ma quỷ nó rất là sợ, đó là cái viên gạch đỏ, viên gạch lửa, bạn nào biết là những đấy, thì nó cái viên gạch đỏ đấy, người ta đặt cái ông thầy phép á, đấy, ông ấy đặt trong cái quyển gì nhỉ, Hán Tự Cầm Ma Cầm Lục cái gì nó mình không nhớ lắm đấy, là mình đã có đọc rồi. Cái quyển này nó rất là nổi tiếng, bạn nào mà biết được một chút về tiếng Hán thì các bạn sẽ thấy quyển này nó rất là nổi tiếng. Nó kể về những cái ma thuật của người Trung Quốc cổ đại. Thì cái ông thầy phép ông ấy dùng cái, không phải nước tiểu không đâu bạn ơi, ông ấy dùng cái viên gạch đó, ông ấy lấy cái nước tiểu của Đồng Nam, gọi là Đồng Nam thì có thể là người trưởng thành, người đàn ông trưởng thành rồi nhưng mà chưa bị em nào bóc trinh chẳng hạn, thì ông ấy đặt cái viên gạch đó vào trong một cái âu đó, đun lên với cái nước tiểu đó, sau đó là dùng cái viên gạch đó để trấn yểm, tức là những cái vùng đất mà nó quá dữ. Thì các bạn thấy là người ta xây, người Trung Quốc người ta không cần nhất thiết phải xây miếu, mà người ta chỉ cần xây những cái trụ, nó gọi những cái trụ bằng những cái viên gạch đấy, thì lập tức là nó sẽ trấn yểm được, tại vì nó có một cái lực kỵ ma kỵ tà rất là lớn. Còn một cái điều nữa trong cái quyển đấy nó cũng nói đến, đó là có một thứ rất dễ dẫn dắt ma đối với quan niệm của người Trung Quốc cổ đại, đó là cái chuông gió. Thế cho nên là các bạn thấy là những cái ông thầy phép á, những cái chuông gió là nó có một cái tương thông, tức cái âm thanh của cái chuông gió nó có một cái tương thông về điện từ đối với linh hồn. Nên bạn nào mà xem những cái phim cổ, có một cái ông thầy phép gì mà có quả dâu dâu ở đây hay mặc đạo bào múa kiếm á, mình không nhớ lắm, cái ông mà hay đóng ở trong phim cương thi á. Đấy, thì khi mà ông ấy làm phép mà ma chuẩn bị xuất hiện ấy, thì cái chuông gió đấy bao giờ nó cũng kêu leng keng, kể cả có gió hay không có gió, không có gió nó cũng tự rung, nó kêu leng keng. Tại vì là trong cái quan niệm của người Trung Quốc cổ á, cái tiếng của chuông gió nó rất là trong, nó rất là xa, nó giống như cái tiếng cười của vong nữ đấy. Nhưng lại có một cái quan niệm khác của người Nhật, thì mình đọc thì mình thấy là cái chuông gió thì nó lại kỵ tà kỵ ma. Thì cái này thật ra đó mình nghĩ là do mỗi một cái nền văn hóa nó sẽ có một cái quan niệm riêng, đúng không ạ? Cái vật tiếp theo nữa mà người Trung Quốc người ta nói là kỵ tà kỵ ma, đó là sợi chỉ đỏ buộc cổ tay. Đó, sợi chỉ đỏ buộc cổ tay, trẻ con của Trung Quốc đẻ ra thì hầu như đứa nào cũng có một cái sợi chỉ đỏ buộc cổ tay để nó kỵ tà. Tất nhiên là sợi chỉ đỏ đấy cũng phải được thầy phép làm thế nào đấy rồi, chứ mình cũng nghĩ là làm gì cứ lấy chỉ đỏ ra buộc cổ tay là được đâu. Sợi chỉ đỏ buộc cổ tay đấy là cái vật kỵ tà kỵ ma rất là tốt. Những người mà đi đường xa, đi đường đèo rừng ngày xưa nó vắng heo hút, nó hay có ma có quỷ á, thì người ta hay buộc cổ một sợi chỉ đỏ vào cổ tay này, vừa là để kỵ tà kỵ ma, và nhỡ đâu mà có bị lạc á thì sẽ được đưa đường dẫn lối để về nhà. Đấy. Còn cái cuối cùng mà kỵ tà kỵ ma các bạn biết là cái gì không? Chính là cái yếm đỏ. Cái yếm á, cái yếm mà tụi nhỏ hay mặc mà ở giữa là có một cái hình chữ tàu á, nó có bốn cái mã chữ. Thứ nhất là chữ thiên. Đó, chữ thiên, chữ địa, chữ nhân và chữ tố. Nó có bốn cái chữ đấy. Thiên, địa, nhân và tố. Thế thì thiên, địa, nhân thì các bạn rõ rồi đúng không? Thiên là trời, địa là đất, nhân là người. Còn cái chữ tố đó, cái chữ tố ở trong tiếng Trung Quốc cổ đại, thì Trung Quốc nó có rất là nhiều bộ chữ riêng, tức là vẫn là chữ Trung Quốc thôi nhưng nó có nhiều bộ chữ, chữ của người Hán, chữ của bộ chữ của người Mãn, thì thật ra mình cũng không hiểu rõ cái đấy lắm. Thế nhưng mà cái chữ tố ở trong cái bộ chữ của người Hán á, nó viết nó giống như là một thanh kiếm. Một thanh kiếm chỉ thẳng lên trời. Đấy. Chỉ thẳng lên trời thì cái những cái đó là là cái nó trị tà trị ma, nó rất là tốt. Còn một cái thì trị tà trị ma thì không chỉ trong cái văn hóa cổ đại của Trung Quốc mà của cả Việt Nam cũng như của Nhật Bản, của Hàn Quốc, những nền văn hóa mà có chứa đựng cái đạo giáo, đó chính là cái gương bát quái. Cái gương bát quái này chúng ta thấy bây giờ, chúng ta thấy rất là nhiều nhà người ta vẫn treo ở trước cửa nhà, đúng không ạ? Cái gương bát quái nó bảo vệ nhà cửa cho mình để cho ma quỷ không vào được. Ở nhà mình thì nhà mình ở cũng có treo, rồi nhà ông bà nội cũng treo, bên ông bà ngoại cũng treo, đủ hết cái gương bát quái đấy. Mình thấy cái đấy là người Việt Nam mình cũng rất là hay dùng đối với gương bát quái. Ok. Vậy là chúng ta mình đã chia sẻ với các bạn xong về ma xó. Bạn nào mà muốn hiểu rõ hơn thì các bạn có thể là tìm từ trước, nhưng mình nhắc lại nôm na chúng ta hiểu rằng ma xó là hồn ma của những con vật. Sơn Hoàng ấy đeo nanh hổ, thật ra không phải nanh hổ kỵ ma đâu. Nanh hổ anh chỉ thấy là nói là kỵ gió thôi, chứ anh cũng ít thấy người ta nói là kỵ ma lắm, người ta chỉ nói là kỵ gió thôi. Ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục. Còn bây giờ thì chương trình Tra Tấn Đêm Khuya đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe, và mình mong rằng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ mình bằng cách là chia sẻ mạnh những luồng live stream của mình. Các bạn nếu như có thấy những chuyện ma nào hay thì các bạn sẽ vui lòng gửi inbox cho mình qua nick Facebook cá nhân hoặc là qua fanpage, để mình sẽ xem, nếu mà hay thì mình sẽ diễn đọc cho các bạn. Cuối cùng mình xin thách các bạn ngủ ngon, và trước khi chúng ta tiến vào giấc ngủ thì mình xin chúc các bạn đêm nay trong lúc mơ màng các bạn mở mắt ra thì bỗng chợt thấy một cái bóng đen hoặc một cái bóng trắng đứng ở đầu giường hoặc cuối giường đang nhìn chúng ta bằng con mắt sâu lắng. Hoặc là một lúc nào đó chúng ta trong một giấc mơ chúng ta mơ màng mở mắt ra thì bỗng thấy ở bên ngoài cửa sổ có một ai đó đang nhìn mình bằng một cái ánh mắt như thế này này, và nở một cái nụ cười như thế này này, rồi sau đó là vẳng đâu đó có tiếng cười như thế này này. Ok, xin chúc các bạn ngủ ngon. Bye bye, tạm biệt các bạn ở bên YouTube.